Chương 1522, ùn ùn kéo đến. 1522 tiên vương lại là tử vương phụ thân, những lời này nhường tất cả mọi người đều có một loại chơ y đờ tờ quay củ ổ nờ dê cảm giác. Lúc đầu có ít người cảm thấy coi như tiên vương cùng tử vương có quan hệ, như vậy hắn cũng hẳn là tử vương truyền nhân hoặc là hậu nhân loại hình. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại là tử vương cha, hắn giấu ở một bên khẩn na là cũng từng nghe Lục Vân nói qua lời tương tự. Lại không nghĩ rằng lại là thật, hắn vợ ơ y ma thật là tử vương cha, hắn không có người hoài nghi chú vương. Giờ phút này, Lục Vân cầm trong tay một đôi băng hỏa trụ y, đem Dương Cực Quân đánh bay ra ngoài, nhưng là bản thân hắn cu nở dê dị thường khó chịu. Dương Cực Quân thế nhưng là một tôn chân chính quân chủ, mà hắn hiện tại cũng bất quá là một cái cựu giai vương không sai. Lục Vân đã chân chính phong vương cựu giai chính là đã từng Hồng Mông bên trong công nhận người mạnh nhất. Cựu giai vương mà Lục Vân phong hào, vẫn như cũng là tiên vương đã từng tá đạo tiên vương, đến bây giờ chiến lược tiên vương. Chín đại đạo tắc đã tại Lục Vân thể nội cắm rễ, hắn đã chính thức bước lên đầu này lạc lối, đồng thời đứng tại lạc lối cuối cùng. Ở đây rất nhiều cựu giai vương đều đang nhìn Lục Vân, bọn hắn hy vọng Lục Vân sống sót, một khi Lục Vân sống sót, như vậy bọn hắn cũng liền có hy vọng, có thành tựu chân vương, thậm chí trở thành quân chủ khả năng. Giết hắn! Dương Cực Quân thân thể trên hư không đi một vòng, liền chậm rãi rơi xuống, hắn lạnh lùng nói. Hơn 3.000 chân vương hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đã sợ. Lúc trước, Lục Vân hay là thượng vị giả thời điểm, liền mấy lần ngăn lại bọn hắn liên thủ công kích, tại thành tiểu cửu giai vương sau đó, càng là dùng trên tay tự liệt thần khí đánh lui Hồng Mông bên trong mạnh nhất quân chủ. Giết trong lúc bất chợt, xa xôi bầu trời cuối cùng, truyền đến một tiếng quát mắng. Một đạo to lớn màu xanh mũi tên từ trong lúc bất chợt xuất hiện ở trước mặt Lục Vân, vòng qua trên tay hắn băng hỏa trụ y, hung hăng hướng phía Lục Vân mi tâm bắn qua đây. Quá nhanh, nhanh đến nhường Lục Vân không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn một cái tư duy, một cái ý niệm trong đầu còn chưa kịp biến hóa, chi kia đơn giản đã đến trước mắt của hắn. Vâng, nhưng ngay lúc này, một đạo sáng chói hào quang màu tử kim từ Lục Vân chỗ mi tâm dâng lên, hóa thành một tôn tử kim sắc bảo tháp. Đem đạo kia màu xanh mũi tên ngăn lại. Phong nguyên nỏ cùng địa nguyên nỏ nổi danh, thủ hộ phong nguyên thần quốc thần khí thập đại thần quốc quả nhiên đã thay đổi. Cựu chiến huyền binh tháp thời gian dần trôi qua mở rộng, binh vương cùng 108 tôn binh nhân từ trong cựu chiến huyền binh tháp đi ra. Giờ phút này, binh vương cùng 108 tôn binh nhân, hết thể đều là chân vương. Mà binh vương càng là đạt đến thập đại thần quốc quốc chủ thực lực, bất quá đó cũng không phải bọn hắn trạng thái mạnh nhất. Thực lực của bọn hắn nhận Hồng Mông hạn chế, Hồng Mông trật tự là loạn, bọn hắn liền không cách nào ở chỗ này phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng là 109 cái chân vương cấp cường giả đột nhiên xuất hiện tại Lục Vân bên người, cũng cho Lục Vân tăng lên vô tận lực lượng. Chiến đấu vẫn luôn bị hạn chế ở trên Thanh Long Hồ, cũng không lan đến gần khu vực khác. Thanh Long Hồ tứ phương, bốn tôn bóng người nhàn nhạt phân lập, đem vùng này phong tỏa, hóa thành một mảnh vô cùng lớn tu di không gian. Đan vương, khí vương, phù vương, trận vương tứ đại tá đạo trật tự biến thành linh, bọn hắn không thể ra tay, nhưng lại có thể đem nơi này chiến đấu hạn chế lại. Nếu không, trận vương, quân chủ liên tiếp xuất thủ, toàn bộ Thanh Long vực này cũng phải bị đánh vỡ, thậm chí Hồng Mông đều muốn phát sinh chấn động. Đối mặt cái kia tứ đại tá đạo trật tự hóa thân, chú vương không dám nói gì, 11 tôn quân chủ đồng dạng không dám làm liên quan bọn hắn. Binh vương bọn người hiện thân sau đó, lại vẫn chưa uy hiếp ở thập đại thần quốc người. Phong nguyên nỏ một kích bị ngăn lại sau đó, ngay sau đó lại là 10 đạo kinh khủng tên nỏ từ 10 cái phương hướng mà tới. Đây là thập đại thần quốc, thập đại trấn quốc thần khí đồng thời phát động rồi. Thập đại thần quốc thập đại quốc chủ, cầm trong tay quang chất tên nỏ, tại 11 vị quân chủ gia trì phía dưới, có thể không hạn chế phóng xuất ra cái kia 10 cái thần khí toàn bộ lực lượng. Binh vương gầm thét, tay của hắn một điểm. Cựu chiến huyền binh tháp đi một vòng, đem Lục Vân bảo hộ ở trong đó. Binh vương thế nhưng là biết rõ, thập đại thần quốc 10 cái chấn quốc thần khí liên hợp lại cùng nhau, sẽ có như thế nào uy lực. Có lẽ cái này 10 cái thần khí không cách nào dung chuyển tự liệt thần khí, nhưng là ẩn chứa trong đó đặc thù lực lượng, nhất định sẽ vòng qua tự liệt thần khí, đem Lục Vân bản thể nện thành thịt vụn. Giờ khắc này, cựu chiến huyền binh tháp ở tại có khả năng đạt tới hoàn cảnh bên trong. Phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất. Nặng nghề tím màn ánh sáng màu vàng giống như thực chất, hung hăng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cái kia 10 đạo kinh khủng tên nọ khi tiến vào cựu chiến huyền binh tháp man nở ai nhờ san nở dê thời khắc, liền như là lâm vào vũng bùn bên trong một dạng, nhưng là trên đó nhưng như cũ phóng xuất ra một loại quái dị đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt liền đem cựu chiến huyền binh tháp phòng ngự phá vỡ. Sau đó, trung điệp đánh vào Lục Vân trên tay băng hỏa chủ y. Lục Vân khỏe miệng chảy ra một tia vết máu, giờ khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình hư vô pháp vờ ơ y ma nhận lấy ảnh hưởng, băng hỏa chủ y uy năng cũng bị suy yếu. Gen đúc cái kia thập đại trấn quốc thần khí 10 vị tồn tại, xa ở trên băng chi vực chủ đến lúc này, Lục Vân mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn lập tức thu lại lòng khinh thường băng chi vực chủ cường đại. Nhưng là đã từng 10 vị thủy tổ ác nhân lại càng thêm cường đại, chỉ cần một tử lăng, chính là ưu minh địa ngục hóa thân còn lại 9 người địa vị, cũng sẽ không so tử lăng nhỏ. Đến giờ khắc này, cái kia 3.000 chân vương, mới một lần nữa giết tới đây. Ai đến, người nào chết binh vương giận dữ, trong tay của hắn nhiều hơn một cây kiếm, sau đó mang theo 108 cái binh nhân liền hướng phía cái kia 3.000 chân vương giết tới. Mấy vị, cái kia tiên vương tử cục đã định. Chúng ta là hiện tại giết hắn, hay là đem hắn bắt về hắn đến tột cùng có cái gì thần dị chỗ? Kim hành quân mở miệng nói ra, mới vừa ta đi một chuyến đại thiên thành, ta vờ ơ y ma vô pháp phá vỡ tòa thành kia phòng ngự trận pháp. Giết đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Thần dị chỗ cũng là hắn thần dị chỗ, bực này tồn tại rơi xuống chúng ta trong tay, chỉ biết lọt vào phản vệ. Dương cực quân thản nhiên nói, như vậy, liền giết hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu, sau đó bọn hắn hiện ra thân thể, phân lập tại 11 cái phương hướng, đồng thời ra tay với Lục Vân. Đạo vương, ngươi nhìn thấy không chú vương thấy thế, cười nói, mặc dù ta bị ngươi chế trụ, không thế ra tay, nhưng là cái kia Lục Vân cu nở dê không tránh khỏi vừa chết. Cái kia cũng chưa chắc. Đạo vương xếp bằng ở hư không, hắn tọa hạ từng đạo hoa văn xen lẫn, rõ ràng là đệ tứ giới nguyên thủy quy tích. Những này nguyên thủy quy tích, khoảng chừng 2.999 đạo, tại cái này hư không bên trên tạo thành một cái như là lồng giam một dạng đồ vật, vây khốn hắn cùng chú vương. Chú vương vừa dứt lời, rít lên một tiếng liền vang lên. Sau đó, tại tất cả mọi người cái kia không thể tưởng tượng nổi trong mắt, một đầu như là tử tinh đại sơn như vậy lớn Mặc Kỳ Lân, từ trong hư không dậm chân mà ra. Mặc Kỳ Lân nâng lên chân trước. Một móng vuốt liền đem 11 vị quân chủ công kích đánh tan. Thất lạc cổ thành bên trong đầu Mặc Kỳ Lân kia nó không nguyện ý tham dự hồng mông phân tranh, thậm chí từ bỏ đệ ngũ tôn tổ thần nghiệp vị. Vì sao nó bây giờ lại xuất hiện? Dương cực quân bọn người nhìn thấy Mặc Kỳ Lân trong nháy mắt đó, sắc mặt có chút khó coi. Mặc Kỳ Lân bên người, Thanh Long tổ thần, Bạch Hổ tổ thần, Chu Tước tổ thần, Huyền Vũ tổ thần cũng đều hiện thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.